Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 627, trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau một đám lửa tại nơi nào đó trên đỉnh núi không nổ tung, sắc mặt hơi trắng bệch thân hình cũng có chút lảo đảo, Mạc Cầu theo trong nhảy xuống dựng ở đỉnh núi, hắn hướng về phương xa nhìn ra xa, giữa lông mày ẩn hiện sầu lo. Trực diện Nguyên Anh chân nhân, hắn tất nhiên là không dám, cho nên này đoạn thời gian bị nhân theo đuổi không bỏ, nguy cơ lửa xém lông mày, tùy theo thời gian chuyển rời cũng càng ngày càng gần. Mà ý nghĩ của hắn, nhưng thủy chung chưa thấy xác minh. Quay đầu nhìn thoáng qua, phát giác được tự mình kia phân thần khí tức bị nhân đánh tan, Nguyên Anh khí tức lần nữa tới gần, hắn chỉ có than nhẹ nhất thanh, khởi thân vọt lên. Thiên Ti Tông hiển nhiên đối với hắn tình thế bắt buộc. Mấy ngày nay, càng đến gần tiên đảo phạm vi thế lực dò xét khí tức càng ngày càng nhiều, nó trong thậm chí không thiếu có Kim Đan Tông sư tải. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ Mạc Cầu thoát đi. Một chương vô hình lưới lớn bằng tốc độ kinh người mở ra, cũng chậm rãi hướng trong co vào, nghiền ép lấy Mạc Cầu có thể di động phạm vi cho đến đem hắn triệt để vây khốn. Trong lúc đó náo ra động tĩnh cũng chưa ngoại truyền. Sơn phong cao đứng thẳng như mây, quanh năm băng tuyết bao trùm. Đỉnh núi, đứng sừng sững ở nhất tọa băng tinh trúc tựu đại điện. Đại điện chính giữa, một vị lão già tóc trắng khoanh chân ngồi ngay ngắn, thân trước lơ lửng một mặt thủy kính, trên đó hiện ra quanh mình thiên địa khí cơ trùng trùng biến hóa rất nhỏ. Sư tôn, một đạo lưu quang rơi vào đại điện, hiện ra một vị nữ tử áo trắng thân ảnh. Nữ tử cung tay làm lễ chắp tay, nghiêm túc thanh mở miệng. Mấy ngày nay, phụ cận Thiên Thi Tông nhân tựa hồ có chút không đúng, liên tiếp có tiểu động tác, càng có đệ tử hồi bẩm, hư hư thực thực xuất hiện Kim Đan Tông sư tung tích. Muốn hay không, trà một chút, làm tiên đảo dùng tới giám thị vài đại tà phái thế lực địa phương, chức trách của các nàng chính là tuần sát tứ phương, kịp thời phát hiện không đúng. Như có bất thường, kịp thời hồi bẩm. Không cần, lão già ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng như thế địa băng tinh. Này sự ngươi không cần quản, lần này là Thiên Thi Tông việc tư, bọn hắn không hội vượt giới, an tâm trông coi chỗ của mình chính là. Nữ tử ngẩng đầu, sắc mặt hơi có kinh ngạc, lão già nói như vậy, hiển nhiên biết nội tình, bất quá đã sư tôn không có giải thích ý tứ, nàng cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu xác nhận. Đồ nhi cáo lui, nữ tử sau khi đi, đại điện bên trong lần nữa hiển hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen tựa hồ đã sớm ẩn thân phụ cận, chỉ bất quá nhất trực chưa hề hiện thân, này tức hiển lộ, hướng về lão giả mang theo thiện ý gật đầu. Thiên đạo huynh, đa tạ, nếu như tiên đảo nhúng tay, không đề cập tới sẽ có bao nhiêu phiền phức cũng sẽ thêm ra chút biến cố, dùng tiên đảo tác phong, 89/10 hội bảo vệ kia Thái Ất Tông Kim Đan. Tốt tại, hắn cùng nơi đây trực luân phiên Kim Đan Tông sư giao hảo, lúc này mới giấu đi. Các ngươi tốt nhất mau chóng giải quyết, lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía bóng đen. Nếu như thực đem sự tình làm lớn chuyện, lão phu cũng không tiện che lấp, đến lúc đó không chỉ có các ngươi sự hội tự nhiên đâm ngang, ta cũng sẽ có phiền phức. Minh bạch, bóng đen gật đầu, nghiêm túc tiếng nói. Kia người đã không đường thối lui, chỉ có ta tông tiền bối động phải, tất nhiên khó thoát nhất kiếp. Chỉ hy vọng như thế. Lão già cúi đầu, nhìn mình trước mặt thủy kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy kính biên giới thỉnh thoảng hội hiển hiện một cỗ khí cơ ấn lý tới nói, nhưng phàm thủy kính có thể cảm ứng địa phương tiên đảo đều ứng qua hỏi. Nhưng hiện nay, lão giả vung tay lên tán đi thủy kính, tiếp tục mặt không biểu tình ngồi xếp bằng tại chỗ. Thiên Thi Tông tự sáng lập bắt đầu, do công pháp nguyên cớ tựu có nhiều khó khăn trắc trở. Vài vạn năm đến, càng là mấy lần liên tiếp lâm diệt vong. Thậm chí tại một ít trên phố trong truyền thuyết Thiên Thi Tông đã không tài. Nhưng mỗi lần tao ngộ đại kiếp liền tự tổn thất nặng nề, này tông sau cùng đều có thể cho tàn lại cháy, thậm chí vượt qua một đoạn thời gian, lần nữa trở thành đương thế đỉnh tiêm tông môn. Liền tự tông môn mỗi một thời đại, đều rất ít nguyên anh, vẫn như cũ như thế. Sở dĩ như thế, đồng dạng là bởi vì công pháp, Thiên Thi Tông tu sĩ, nhập môn luyện khí, luyện thi tu vi càng cao cùng âm thi khí càng tiếp cận cho đến đem cũng luyện thành một đầu đồng bì thiết cốt, đao thương bất nhập cương thi. Đến lúc đó, liền tự nguyên thần do thọ nguyên cực hạn mà vỡ vụn tán đi, cương thi thân ở bí pháp bảo vệ dưới, vẫn như cũng có thể tiếp tục tồn tại thời gian rất dài. Có lúc càng có chút tu sĩ kim đan trực tiếp phong bế tự mình linh khiếu, rơi vào trạng thái ngủ say, dùng nhục thân tự hành cô đọng thi khí tới lớn mạnh tu vi. Cho nên, Thiên Thi Tông mặc dù thiếu nguyên anh, nhưng xưa nay không thiếu kim đan cảnh giới cao thủ. Bất quá nếu không phải gặp được khẩn cấp đại sự, những này ngủ say đan cảnh cương thi sẽ không bị tỉnh lại, dù sao tuổi thọ của bọn hắn đã không nhiều. Ông, nắp quan tài chập trùng, đại địa chấn chiến. Bành, nặng nề nắp quan tài bay lên cao cao, ba đạo lượt khỏa nồng đậm thi khí thân ảnh theo trong nhảy lên mà xuất, tinh hồng hai mắt liếc nhìn quanh mình. mấy trăm năm bế quan, một lần thanh tỉnh, để bọn hắn ý thức có chút mơ hồ. Tam vị tiền bối, đen như mực đại điện bên trong, một người cung tay làm lễ chắp tay. Tiếp tông chủ lệnh, có nhân tại ta tông phạm vi thế lực phạm phải từng đống tội ác, hiện nay thỉnh tam vị tiền bối xuất hiện đem nhân ngăn lại. Ngăn đón, một người im tiếng mở miệng, đem chúng ta tỉnh lại, chỉ là vì ngăn lại. Đúng, thanh âm hồi nói, kia nhân thực lực được tại ngắn ngủi một lát giết chết bốn vị kim đan, một thân thực lực tất nhiên thuộc về kim đan cảnh giới người nổi bật, tiền bối tuyệt đối không nên chủ quan. Giết bốn vị kim đan, một người âm mang kinh ngạc chậm rãi gật đầu, xác thực không tầm thường, đem vị trí nói đến, chúng ta tiến đến một hồi. Đúng, bạch, một đạo lưu quang xuyên thủng nặng nề tầng mây, tại phía sau mang ra từng tia lượn lờ hơi khói. Bất quá cách xa nhau mấy hơi thở công phu, lại có mấy đạo độn quang sát theo đó theo trong tầng mây xông ra, hướng về trước mặt kia nhân đuổi theo. Họ Mạc, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về chịu phạt, có lẽ tông chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đứng lại, tiếng quát không ngừng, lại không thể nhường trước mặt kia nhân tốc độ hơi trì hoãn. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, thể nội kim đan phi tốc chuyển động, tốc độ trong nháy mắt kéo lên đỉnh phong, thời gian qua một lát liền đem mấy người bỏ xa. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nguy cơ giải trừ. Tương phản, mấy ngày trước đây Thiên Thi tông nhân coi như phát hiện hắn cũng không dám tới gần, chỉ là xa xa đưa tin thông chi người chung quanh chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện nay, đã có can đảm vọt tới phụ cận. Này tự không phải lá gan của bọn hắn biến lớn, mà là bởi vì bọn hắn rõ ràng, chỉ có dây dưa một lát hậu phương tựu có cao nhân đuổi tới, đến lúc đó chính là đại công. Mạc Cầu càng là hiểu rõ, không chút nào làm dây dưa. Đỉnh núi, bóng người khoanh chân đà tỏa, hô, than nhẹ một ngụm chọc khí, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra. Theo thời gian trôi qua Thiên Thi tông vòng vây không ngừng áp xúc, lưu cho hắn khôi phục thời gian cũng càng lúc càng ngắn, càng ngày càng khẩn trương. Lấy ra một cái túi đựng đồ, thần niệm hướng trong quét qua. Mấy ngày nay vì bảo trì pháp lực, hắn không tiếc hao phí linh dược, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem vào tay đỉnh tiêm linh dược dùng đi gần nửa. Phải biết hắn nhưng là giết không ít kim đan tông sư, cướp đoạt rất nhiều linh tài. Mặc dù nó trong đỉnh tiêm đan dược không nhiều, nhưng cũng không ít. Có không ít cũng có thể bảo mệnh chi vật, như hắn như vậy liên tục mấy ngày tiếp tục phục dụng, người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ hô to lãng phí. Linh cữu bảo đan, tầm dương đan, tam tiên dược. Đáng tiếc, xuất ra một mai đan dược vừa mới bỏ vào trong miệng còn chưa kịp luyện hóa, mà Cầu sắc mặt tựu đột một đại biến, đột nhiên trước tháo chảy. Muộn, một cái thanh âm lạnh như băng giữa trời vang lên, không nhanh không chậm, lại mang theo nồng đậm sát cơ. Có thể ở trước mặt lão phu trốn lâu như vậy, người tiểu bối này đầy đủ tự ngạo, bất quá che đậy thiên cơ chi pháp cũng không phải là duy ngươi độc hữu. Lần này đã bị lão phu tìm được tựu không cần chạy trốn. Thủy khí tràn ngập, một dòng nước tự chân trời róc rách mà xuất. Lưu thủy thế tới nhìn như không nhanh, nhưng tùy ý Mạc Cầu như thế nào thôi động độn pháp, lại thủy chung không thể kéo ra cùng nó ở giữa cự ly. Hoa, dòng nước hạ sông chi thế không ngừng, hướng trước đột nhiên một quyền. Cuồn cuộn dòng nước nội uẩn vô tận chi lực, nhìn thật kỹ, trong đó mỗi một giọt thủy đều tròn vo thông thấu, có u trầm chi khí ngưng tụ. Lần này sông lên, bất luận là núi đá, cây cối, pháp thuật, linh quang, tới vừa chạm vào tất cả đều băng tán. Cho dù là Mạc Cầu tế ra 36 đạo kiếm quang, thái ất luyện ma kiếm trận tại nó phía trước cũng không có chút nào ngăn cản, bên trong, bị nó sông lên tức tán ép tới gần. Lớn gần mẫu dòng nước mang đến cho hắn một cảm giác lại tựa như chân trời vỡ ra, mênh mông thiên thủy bôn dũng mà tới. A, Mạc Cầu gầm nhẹ, thân thể đột nhiên vừa tăng, thể nội tích chứa mấy chục loại linh hỏa tự quanh thân bách khiếu tuôn ra, đón lưu thủy đánh tới. Đồng thời thể nội hỏa hành huyết mạch hiển hiện, u minh hỏa thần thân, oanh, thủy hỏa, xưa nay bất tương dung. Lần này đụng nhau, lúc này kích thích cuồn cuộn khói đặc, đạo đạo linh hỏa bốn phía tiêu tán, vọt tới trước dòng nước cũng không khỏi được ngừng lại thế tới. Ngô, Vương chân nhân tại cách đó không xa hiện ra thân hình, chân mày trao lên, hơi có kinh ngạc. Thú vị, bực này khống hỏa chi pháp cơ hồ không kém Vô Lượng tông tam muội chân hỏa quyết, lại mở ra lối riêng, không biết cái nào môn truyền thừa. Hắn sở tu pháp thể khả khống chế thiên hạ vạn thủy, cùng hạn bạt truyền thừa tương đối tự so sánh chú ý thế gian có thể khắc chế hắn pháp môn. Mà trước mắt khống hỏa chi thuật lại là chưa bao giờ thấy qua. Mấu chốt là cực kỳ tinh diệu, tiềm lực phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đối thủ tu vi cao thâm, luyện hóa linh hỏa đủ nhiều, áp chế tự mình huyền âm ngự thủy quyết cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, lắc đầu, hắn đại thủ vung khẽ, chân trời chợt hiện nặng nề tầng mây, mưa nặng hạt chút xuống, ngàn vạn dòng nước chớp mắt rót thành vòi rồng. dòng nước nối liền đất trời, thô có thể đạt tới gần dặm, mảnh cũng có vài chục trượng, hoành hôm sau địa chi gian, điên cuồng cuốn lên gào thét. Mạc Cầu thân ảnh ở trong đó phi tốc né tránh, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Tu vi còn có thể, bí pháp cũng không phải ít. Vương Chân Nhân mắt hiện linh quang, chậm rãi gật đầu. Mạc Cầu thực lực viễn siêu cùng tế, hầu như kinh người, nhưng đặt ở Nguyên Anh chân nhân trong mắt nhưng lại tính không được cái gì. Cho dù là vô gian độn U Minh Hỏa Thần Thân cũng chỉ là tương đối không sai pháp thuật, Nguyên Anh chân nhân cái kia không phải sống hơn ngàn năm, đồng dạng có tương tự át chủ bài. Ở trước mặt hắn, Mạc Cầu tuy mạnh lại không hề có lực hoàn thủ. Bành, một cỗ thủy long quyền đụng vào Mạc Cầu, nội uẩn vô tận chi lực trong nháy mắt bộc phát, U Minh Hỏa Thần Thân trong nháy mắt tự hiện ra ảm đạm. Tựa hồ là phát giác được cái gì, Vương Chân Nhân hai mắt nhắm lại, năm ngón tay có chút tụ lại. Sau một khắc, bao trùm một phương thiên địa thủy long quyền tùy theo hội tụ. Còn muốn trốn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Âm lạc chân mày của hắn chính là vẩy một cái. Bạch, bành, một tia ô quang tự đầy trời dòng nước trong sông ra, chỉ là một cái thoáng chính là hơn 10 dặm, thình lình xuyên thủng thủy trận bao khỏa, hướng về nơi xa phóng đi. Linh tuyển tà quang mở đường, phía sau là Diêm La pháp thân, thập đại hạn toàn bộ triển khai, pháp thân thi triển hết, Mạc Cầu thuần túy nhục thân chi lực trong nháy mắt tăng phúc chừng gấp 10. Lúc trước, hắn bằng vào này pháp có thể nhường kim đan viên mãn tán hoa lão tổ không dám nhìn thẳng nó phong. Mà nay, lại chỉ có thể dùng tới bỏ chạy. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ nhường Vương Chân Nhân sắc mặt trầm xuống, trong lòng nổi lên sát cơ, vung tay lên, ngàn vạn lưu thủy rót thành trường hà cấp tốc thoát ra. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn tự hiện ra chần chờ. Lại là Mạc Cầu vài cái lấp lóe, lại trực tiếp xuất hiện tại một đám thiên thi tông đệ tử chính giữa. Cách chương.